mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 592. Chương 592 thức thời, Ngụy Nhiên cùng Khúc Lâm giật mình về giật mình, nhưng đây là lão đại quyết định, tự nhiên có lão đại đạo lý, lại thêm chi có lần trước tham lam quỷ sự tình làm trải chăn. Hai người thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, trước mặt cái này thoạt nhìn thanh lệ bằng phẳng tiểu cô nương. Không chỉ có thủ đoạn rất không tồi, cũng không có cái loại này nịnh nọt cùng leo lên, càng không có trực tiếp liền tưởng từ bọn họ trên người đạt được này kia chỗ tốt tham là môn sơ ân. Còn rất cùng khẩu vị, bọn họ cũng coi như du tẩu âm dương hai giới, xem qua rất nhiều người cùng sự, làm lão đại nhiều một ít dương gian quan hệ. Về sau bọn họ làm việc tới cũng dễ dàng chút, Tố Tân thoáng dừng một chút, liền cung kính mà gật đầu, đôi tay tiếp nhận tin bài, nói, đa tạ lư phán quan yêu ái, về sau có quấy rầy chỗ mong rằng nhiều hơn đỡ huệ. Tố Tân thoáng đứng thẳng thân thể. Lại nói, nếu là hữu dụng đến Tố Tân địa phương, cũng thỉnh cứ việc mở miệng, chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định làm hết sức. Đến nỗi thù lao phương diện, hết thảy đều hào thương lượng, vừa rồi trong đầu chuyển qua rất nhiều ý niệm. Nàng đại khái minh bạch đối phương ở ngay lúc này lấy ra tin bài ý tứ. Nàng biết này tin bài phân lượng, nhưng là nàng rõ ràng hơn chính mình cân lượng, cho nên nếu là hợp tác, như vậy liền đem những cái đó dễ nghe quan mặt lời nói dứt bỏ. Đem chính mình nguyên tắc bày ra tới, muốn tìm ta làm việc có thể. Nhưng là cần thiết là ta có thể làm được hơn nữa ta nguyện ý đi làm. Đồng thời cũng không phải không ràng buộc giúp các ngươi. Phía trước một câu nghe còn rất dễ nghe, làm Ngụy Nhiên cùng Khúc Lâm đều cảm thấy, người này còn tính thức thời. Biết đây là bọn họ lão đại đệ ra cành ô liu, tưởng dương gian những cái đó thậm chí hiển hách quyền khuynh một đời người. Đều tức tiêm đầu muốn theo chân bọn họ đáp thượng tuyến đâu. Nhưng là lão đại lại duy độc đem này tin bài cho nàng. Bọn họ thậm chí đã có thể muốn gặp về sau Tố Tân cơ hồ có thể dựa vào này khối tin bài ở nhân gian. Đi ngang, nhưng là bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Nàng thế nhưng còn không biết xấu hổ nói, thù lao. Chẳng lẽ không nên nói, nhưng bằng sai phái, sao? Hai người có chút ngoài ý muốn. Nhưng là cực hảo tu dưỡng cùng quy củ làm cho bọn họ chỉ là lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Có lão đại ở địa phương, còn không tới phiên bọn họ chen vào nói. Thẳng đến rất nhiều năm sau, bọn họ mới chân chính hiểu được đối phương cuối cùng nói câu nói kia hàm nghĩa. Lúc này Đồ Dộ cùng Khúc Lâm song song nhìn về phía Lư Văn Đào. Chỉ nghe Lư Văn Đào sang sảng cười nói. Hảo, ngươi vẫn là như vậy sảng khoái. Kia chuyện này liền nói như vậy định rồi, a, cái gì liền nói như vậy định rồi? Chẳng lẽ nói lão đại đưa ra tin bài cũng không phải cấp đối phương ân huệ, mà là thật là bởi vì có cầu với nữ nhân này. Rồi sau đó, Lư Văn Đào đem hai cái Ngụy Nhiên cùng Khúc Lâm hai vị câu hồn giả giới thiệu cho Tố Tân. Hai vị này là ta câu hồn giả, Ngụy Nhiên. Khúc Lâm Ni Tố Tân nhất nhất gật đầu vấn an, Lư Văn Đào, lúc trước bọn họ bắt một cái tham lam quỷ trở về. Công tích không nhỏ, nghe nói là có người cố ý làm hạ cục, mới làm cho bọn họ bắt được cơ hội. Lúc ấy ta nghe được bọn họ giảng tố, liền đoán được có khả năng là người bút tích một cái cũng đủ ném vào 18 tầng địa ngục hoàn. Toàn mất đi người một nhà, hình tham lam quỷ. Liền tương đương với cấp âm ti tăng thêm một cái có thể vĩnh cửu áp bức năng lượng nguyên. Thẳng đến phi hôi yên diệt, Lư Văn Đào, kỳ thật sớm tại 4 tháng trước, một cái tiểu quỷ liền báo cáo nơi này không giống bình thường. Lúc ấy có người chủ động xin ra chặn, vì thế liền phái Ngụy Nhiên cùng hắn ngay lúc đó cộng sự tiến đến điều tra. Không nghĩ tới phản tao này hại. Nơi này nguyên bản thuộc về một cái khác âm ti quản hạt nơi. Chúng ta làm du phán cũng có thể tiến đến phụ trợ. Nhưng lại yêu cầu triệu hoán mới được. Ta đã từng nhiều lần cùng nơi này chủ phán thỉnh cầu. Đều bị từ chối, vừa lúc người phát tới đưa tin. Lư Văn Đào giản lược mà đem nơi này chỉnh chuyện trải qua giới thiệu một phen. Tố Tân có cái đại khái hiểu biết là được, dù sao trong đó khúc đúng sai thẳng, tựa như lúc trước nữ quỷ nói như vậy, công nói công hữu lý bà nói bà có lý, liền xem đứng ở ai góc độ đi lên đối đãi vấn đề. Nói ngắn lại, đã chọn định rồi chính mình chạm đội, vậy muốn kiên định mà đi xuống đi. Lư Văn Đào nói xong, liền mang theo hai cái câu hồn giả đi xử lý ngầm trong không gian những cái đó bị giam cầm hồn phách. Đãi Lư Văn Đào ba người vừa đi, Tố Tân vẫn luôn căng chặt tinh thần mới thoáng lơi lỏng. Thở ra một hơi, liền nghe được bên cạnh truyền đến hình mục thanh âm. Tố Tân ngươi ở chỗ này à? Ngươi không sao chứ? Quay đầu đi, liền nhìn đến hình mục biểu tình vội vàng mà chiều phía chính mình chạy tới. Ở hắn mặt sau còn đi theo một người, du thần tử, Tố Tân tâm nói nàng vẫn luôn liền ở chỗ này à. Giây lát liền minh bạch, vừa rồi hẳn là Lư Văn Đào bày ra kết giới, vừa rồi nhìn như ở kết giới thật lâu, trên thực tế đối với bên ngoài thời gian trôi qua bất quá mấy phút. Hình mục thấy Tố Tân trước một bước đào tẩu, chính mình biết không có thể dùng lực, tự nhiên cũng giá khởi ngự phong thuật chạy đi. Chính là hắn chạy ra một đoạn đường phát hiện kia nữ quỷ cũng không có tới truy hắn. Vì thế lại vội vàng đi vòng vèo, liền không thấy được Tố Tân cùng kia nữ quỷ tung tích. Vừa vặn, hắn phát ra cầu cứu đưa tin sau, du thần tử chạy đến. Tố Tân đáp, ta không có việc gì, biểu tình bình tĩnh mà nói. Nơi này sự tình đã xong, ta còn có chút sự tình yêu cầu trở về sửa sang lại một chút. Cáo từ, đại khái là bởi vì nàng rốt cuộc còn thiếu hạ nhân tình. Cũng hoặc là bởi vì thực lực tăng trưởng, làm nàng rốt cuộc có thể cùng đối phương nhìn thẳng mà lòng mang bằng phẳng. Cho nên tái kiến hình mục liền không có đã từng câu nệ cùng ngưỡng mộ như núi cao cảm giác. Cũng không có mặt khác ràng buộc, thật là nhẹ nhàng a. Một phen trầm thấp từ tính tiếng nói truyền đến, chẳng lẽ là thấy ta tới muốn đi? Du thần tử như cụ áo bào trắng thêm thân, tóc bạc phiêu phiêu, theo hắn bước đi như gió mà nhẹ dương bay múa. Tố Tân chiều hắn khách khí mà cười cười, nói, gặp qua du tổ trưởng, vừa rồi tầm mắt phất qua khi đích xác nhìn đến du tổ trưởng. Nhưng cũng không phải bởi vì nhìn đến ngươi mà muốn vội vàng rời đi. Còn thỉnh thứ lỗi, Tố Tân lúc này trong đầu nghĩ đến Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người. Nếu liền Tĩnh Hy đều bị phái đi chấp hành như vậy rốt cuộc nhiệm vụ. Du thần tử như thế nào còn có nhàn tâm ở chỗ này? Hắn ở chỗ này chỉ có một giải thích, bởi vì hình mục, trước kia liền mơ hồ biết này hai người quan hệ phỉ thiền. Hiện tại hình mục độc thân phạm hiểm, du thần tử tiến đến cứu giúp, thực bình thường, bất quá nhìn dáng vẻ du thần tử cũng là vừa tới. Cho nên bọn họ chỉ thấy tất nhiên sẽ có rất nhiều sự tình yêu cầu giao lưu. Chính mình xử ở chỗ này liền có vẻ rất là chướng mắt. Tố Tân có nghĩ thầm hỏi một chút du thần tử về nàng hai cái tiểu đồng bọn sự tình. Ý niệm ở trong đầu dạo qua một vòng liền đình chỉ. Đặc án tổ bên trong cấp bậc phân công nghiêm cẩn, toàn bộ tổ lại không phải chỉ có như vậy một kiện nhiệm vụ. Ai đều biết, ai đều phải hướng lên trên mặt phác, còn không biết du thần tử hay không biết được chuyện này. Mặc dù là biết, chính mình như vậy há mồm liền tới, cũng là cái bà tám lắm momani hảo đi. Nói ngắn lại là bọn họ hai người quan hệ còn chưa tới cái loại này trình độ. Nếu là đổi thành Vệ Nham hoặc là Vương Dương, Tố Tân khẳng định liền trực tiếp mở miệng dò hỏi. Tố Tân nói xong liền không có bên dưới. Bất quá cũng không có trực tiếp chết thân rời đi, vừa rồi đi vội vã có thể nói nàng xác có việc gấp. Hiện tại đều đã chào hỏi qua, không đợi đối phương đáp lại liền chạy lấy người, đó chính là đối với đối phương cực không tôn trọng. Hết chương.